Chương 118, trượng đánh một. Lời tuy nói như thế, được người ở chỗ này đều biết, Hoàng thượng nếu là có thể bình yên thoát hiểm, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Nếu thực sự có cái vận nhất, chỉ sợ cái này cung đình bên trong thật muốn máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi. Chỉ cần một hộ giá bất lực tội danh chụp xuống dưới, cấm vệ quân cùng ngự tiền thị vệ liền được chôn vùi bao nhiêu, huống chi Thái hậu cùng Tề vương khó được đợi đến một cái cơ hội như vậy, tuyệt đối mượn này đại khai sát giới, diệt trừ Thương Hàn Duật lưu lại tâm phúc lưu thần. Mọi người tâm tư nặng nề. Thái hậu sắc mặt lạnh như băng sương, liền như thế đứng ở tử thần điện trước, trong lòng biết Tiêu Mặc sẽ không cho đi, nàng cũng chỉ được tạm thời áp chế tính tình, những người khác càng là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng thượng tính mệnh du quan tới, đối mặt Thái hậu làm khó dễ, ngoại trừ vài vị vương gia cùng dung tướng, ai dám dễ dàng cùng chi giao phong câm miệng không nói, bò bò giữ mình. Không biết qua bao lâu, cửa điện lại lần nữa bị mở ra. Mọi người tâm tư trong nháy mắt cùng nhau bị treo lên. Thái hậu cùng Tề vương, Vân vương, Ly vương, Dung Sở Tu, Đoan Mục Phong, cùng với sau lưng tất cả văn võ đại thần đều không chớp mắt nhìn xem bọn họ, ánh mắt đều có sở kỳ. Vương Thái Y Hòa Nhạc Thái Y Hòa đi ra, cẩn thận nhìn thoáng qua ngoài điện Dương cung bạt kiếm trận trận, không đợi Thái hậu mở miệng hỏi, liền chủ động nói ra, Hoàng thượng thoát khỏi nguy hiểm. Thái hậu không cần lo lắng, các vị vương gia cùng đại nhân nhóm cũng không cần lo lắng. Những lời này vừa ra, có người thất vọng, có người nhẹ nhàng thở ra. Thái hậu nhịn không được cắn răng thầm hận. Vui Thái Y Hòa nói tiếp, bất quá Hoàng thượng có ý chỉ, ngoại trừ nam tướng cùng dung tướng bên ngoài. Bất luận kẻ nào không được bước vào tử thần điện một bước, người vi phạm lấy kháng chỉ mưu phản tội luận xử. Thái hậu nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm, ai ra thân là Thái hậu, liền hoàng thượng mặt cũng không có tư cách gặp nếu nam tướng mượn cơ hội đối hoàng thượng bất lợi, hậu quả ai tới gánh vác. Thái hậu xem lên đến đối bổn tướng rất là kiên kỵ. Thanh lanh thanh âm đạm mạc vang lên, nam tử mảnh khảnh thân ảnh từ cửa điện sau đi ra, vô cùng lạnh lùng từ thượng nhìn xuống điện dưới bậc mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Thái hậu trên mặt, bổn tướng nếu thật sự muốn đối hoàng thượng bất lợi, không vừa vặn thừa dịp Thái hậu tâm, như Thái hậu ý lời vừa nói ra, không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết bình thường, trong không khí tràn ngập hết sức căng thẳng lạnh lạnh cùng nguy hiểm hơi thở. Tề vương sắc mặt cứng đờ, cách khá xa chút văn võ đại thần thì cùng nhau cúi đầu, chỉ khi không có nghe được cái này đại nghịch bất đạo lời nói. Làm càn Thái hậu lên cơn giận dữ, khắc họa được tinh xảo trên mặt thanh bạch giao thác. Cắn răng gầm lên, nam tứ, trong mắt ngươi còn có hay không hoàng thượng, có hay không có ai ra còn có hay không một chút quy củ ỷ vào hoàng thượng sủng ái liền vô pháp vô thiên ngược lại ngươi tử thần điện ngoài cấm tiếng động lớn ồn ào. Nam tự hoàn toàn không đem lửa giận của nàng để ở trong lòng, trầm tĩnh dung nhan nhất phái bình tĩnh, chỉ là xưa nay mệt lười tiếng nói đột nhiên nhiễm lên nhất cổ hàn khí, phù nhẹ. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, mọi người cùng nhau sửng sốt. Nhỏ không thể nhận ra xé gió chui vào màng thai, lập tức một đạo lẫm tiêu thân ảnh không biết từ chỗ nào tật lướt mà đến, tại điện bậc thượng quỳ xuống. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm điện bậc thượng thon gầy cường hãn bóng lưng, nhịn không được suy đoán người này là ai, chỉ có đế vương bên người số ít mấy cái tâm phúc biết, người này chính là ngự tiền đệ nhất cao thủ Phu Nhẹ, xuất từ ám các, hiện trưởng quản trong ngăn mật vệ các phân bộ, tùy thị hoàng thượng bên cạnh nghe lệnh. Nam tử mặt không thay đổi nhìn xem trước mắt nam tử. Đáy mắt hàn sắc cuồn cuộn, xuôi ở bên người tay chậm rãi siết chặt, giây lát, đông dưng hướng hắn đưa tay, ba ba hai cái tắt quạt đi qua. Lực đạo chi đại, nhường điện dưới bậc mọi người đều là giật mình.